Chương 4. 1671 lột ra chân tướng. Ngươi có biết đại phu nhân vì mẫu thân ngươi, thậm chí còn không tiếc dùng ghét thắng chi thuật đi nguyền rủa Long Thủ Tín Long gia Chu, nàng làm sao có thể là các ngươi nói cái gì thiên vận đường chủ, làm sao có thể đi trợ giúp người Long gia đào thoát kinh thành thái tử phi? Ngươi đối đại phu nhân hiểu lầm quá sâu á, Cửu má má trầm giọng nói. Lao nô cũng biết, nhất thời nửa khắc căn bản không có khả năng đem ngài cho nói rõ. Nhưng là xin ngài tin tưởng một điểm, đại phu nhân đối với ngài qua đời mẹ đẻ, đối với ngài, kia cũng là tuyệt đối không có chút nào ác ý nha Trang. Tiếp tục Trang A Kiều một bờ môi kéo ra một vòng nhỏ xíu đường cong, phảng phất khỏe miệng rách ra cái lỗ hổng, cười đến dày đặc nhưng. Một thanh nhã, không bằng, để chúng ta đem ngươi làm sự tình, cọc cọc kiện kiện toàn bộ xuyên một chuôi đi. Liên từ thi huệ tâm đương ngươi kẻ chết hay, bắt đầu nói lên, như thế nào một đại phu nhân chậm chậm ngẩng đầu lên đến, hoàn toàn như trước đây địa nhiệt huyện tương đối. Tuy rằng trên cổ mang lấy một cây đao, đầu vai quần áo cũng bị người xé mở nửa mảnh, sợi tóc cũng có chút hỗn loạn. Nhưng nàng lúc này đôi mắt xanh sáng, nhìn qua tựa hồ vẫn là cái kia, đứng tại một gia trạch viện trong hậu đường, gặp không sợ hãi đại phu nhân, cả nhà thượng hạ chủ sự phu nhân. Tiêu mục ánh mắt chớp lên, không thể không vì nàng phần này thanh tao lịch sự khí độ, có chút vỗ tay. Mục thanh nhã, ngươi hẳn là không nghĩ tới, một cái hạ tinh vực nho nhỏ trong thôn Hoa Nhi, thế mà không biết từ lúc nào bắt đầu, thoát ly ngươi khống chế. Chờ ngươi phát hiện thời điểm, đồng nhiên cảm thấy, tất cả mọi chuyện đều không kiểm soát, chế hướng lúc đầu vết tích, căn bản không có cách nào bình định lập lại trật tự nữa nha. Tiêu mục méo một chút đầu, trong con ngươi ngậm lấy mấy tia tiểu ý, nhìn xem nàng gần từng chữ, ta, tiêu mục hồi thần châu. Mục ra các đệ tử, ánh mắt từng khúc tập trung đến vị này tiểu thái tử phi trên thân, thật sâu ngắm nhìn. Trong lúc nhất thời song có loại không phản bác được cảm giác. Từ ta đạp lên thần châu, ngày đầu tiên lên, ngươi liền bắt đầu tính toán ta. Không phải như ngươi nghĩ. Kiều kiều, ngươi đối ta thực sự là, có quá sâu hiểu lầm. Mục thanh nhã dùng khăn lụa xoa xoa khỏe mắt, muốn mở miệng giải thích, lại bị kiểu mục đánh gãy tiếng. Ta không có hiểu lầm. Đương ta biết, ngươi chính là vị kia, xuất quỷ nhập thần, chỉ nghe tên không thấy kỳ nhân. Thiên vận phi thiên đường đường chủ thời điểm. Tiêu mục xoay người sang chỗ khác, đồng nhiên hướng về phía một thanh nhã nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười trầm rãi, phảng phất một đóa đồng nhiên nộ phóng băng tuyết ngọc liên, quặng cu é mà ngọc trí, để người cơ hồ không cách nào sai mở mắt. Ta đổ đầy sở hữu chuyện, từng kiện từng cọc, trong lòng ta qua một lần. Nàng đưa tay chỉ ngực của mình, chầm chậm lên tiếng nói, ngươi thực sự rất lợi hại ta phía trước. Không chỉ một lần hoài nghi tới ngươi, nhưng mỗi một lần, đều bị ngươi viên mãn thoát thân. Ngươi cho ta cảm giác, là như thế một cái hoàn mỹ người. Dịu dàng, thành thạo, cao quý, thậm chí không có chút nào tì vết. Ngươi quá hoàn mỹ, ngươi hoàn mỹ được để ta cảm thấy có mấy phần khủng bố. Mục thanh nhã dương dương nhìn qua nàng, nước mắt một viên tiếp lấy một viên hướng xuống mất, thò tay che chính mình ngược vị trí. Không phải như ngươi nghĩ. Thi huệ tâm là thân phận gì, ngươi cùng ta đều rất rõ ràng. Tiêu mục thật sâu nhìn nàng một chút, muốn tại một cái, chuẩn bị mục ra nhiều năm như vậy đương ra chủ mâu dưới mí mắt, chỉ nhiều như vậy tiểu động tác, này tỷ lệ, có thể nói cơ hồ là không.